đến tương lai, là hôn thê của thiếu tướng. Chương 7, gocchuyenaudio.com. Lục Tranh ra khỏi bệnh viện, không nghĩ ra mình nên đi nơi nào, cậu cũng không muốn về nhà để mọi người càm ràm chuyện kết hôn với tên mặt than muộn tao ảo tưởng sức mạnh kia. Lục Tranh theo phần trí nhớ ít ỏi mình nhận được đi bộ đến một công viên cây xanh gần đây. Ngồi ở băng ghế dưới tán cây một lúc lâu, Lục Tranh không biết chính mình sẽ làm gì và đi đâu. Lục Tranh liền lắc mình vào không gian chứa đồ của mình. Lục Tranh có ngũ hệ gồm kim, băng, mộc, ám, không gian chứa đồ. Không gian của Lục Tranh không hề có sự sống nhưng có không gian đã là một lợi thế vô cùng lớn. Ở mặt thế mà nói, cho dù người đồng đội có yếu đuối cỡ nào nhưng chỉ cần sở hữu không gian liền có thể được cả đội bảo vệ rất tốt. Cho dù hiện tại đế quốc có tạo ra được nút không gian có thể chứa được một số lượng đồ đặc nhất định nhưng dẫu sao nó cũng là đồ vật mà đã là đồ vật thì không thể so với dị năng không gian. Riêng dị năng không gian này là dị năng duy nhất mà Lục Tranh chưa một lần thăng cấp cho nó. Bởi vì không gian của Lục Tranh là không gian chứa đồ bình thường, nó chỉ giống như một nhà kho di động không hơn không kém. Đối với người chỉ sở hữu dị năng không gian này thì độ rộng của không gian sẽ không đổi, còn đối với người có thêm dị năng khác nữa như Lục Tranh thì cấp bậc dị năng tới đâu, không gian mở rộng tới đó. Ngoài không gian ra, dị năng ám hệ của Lục Tranh là dị năng ít cần được thăng cấp nhất bởi ám hệ của cậu thuộc loại xương mù ăn mòn có giá trị phá hoại cực mạnh. Trong quá trình chiến đấu chỉ cần dùng một lượng nhỏ dị năng đã có thể ăn mòn hết kẻ đối địch. Ám hệ lấy tử khí làm tiền đề thăng cấp, tử khí càng nhiều thăng cấp càng nhanh mà mặt thế lại là thời kỳ tử khí bao trùm, cực thuận lợi cho ám hệ. Thường thì Lục Tranh ít khi dùng ám hệ bởi so với ám hệ, ba dị năng kia cần nhiều luyện tập hơn để có thể sử dụng thành thạo và cũng khó thăng cấp hơn ám hệ. Khác với dị năng giả chỉ có thể hấp thụ tinh hạch vô thuộc tính hoặc tinh hạch có thuộc tính tương đồng với dị năng của mình và chỉ có thể hấp thụ tinh hạch khác thuộc tính khi dị năng đạt cấp 10. Tang thi có thể hấp thụ mọi tinh hạch cho dù nó có tương đồng với dị năng hay không. Hơn nữa tang thi lại không có nhu cầu thiết yếu như ăn uống chỗ ở như con người nên cũng không cần tốn một khoản tinh hạch cho những việc này. Cho nên Lục Tranh thăng cấp rất nhanh, với lại Lục Tranh thăng tiến nhanh cũng sinh ra trí tuệ. Về sau liền trú dưới trướng tang thi vương, cho dù tang thi vương có hay nói cậu ngốc nhưng hắn rất thường xuyên cho cậu tinh hạch. Ấy, cậu tự nhiên thấy nhớ tang thi vương quá, nhìn nhà kho khổng lồ của mình chứa núi to núi nhỏ tinh hạch và tinh hạch. Lục Tranh lại càng nhớ tang thi vương hơn. Lục Tranh không nhớ được những chuyện trước khi chính mình trở thành tang thi. Nhưng cậu có thể đoán sơ sơ mình có thể đã Kaiota CS hoạt dị năng trước khi trở thành tang thi bởi trong không gian chứa không ít nhu yếu phẩm của con người như đống đồ ăn thức uống và một số loại thuốc chiếm một góc nhỏ không gian, một hàng dài hàng loạt những tủ quần áo chứa đủ đồ của các mùa. Lục Tranh đang cảm khái thì nhận ra không gian của cậu có chút không đúng, không phải là không gian kéo rộng ra mà là bị biến đổi. Lục Tranh nhìn khắp không gian thì thấy một cánh cửa màu nâu cực nổi bật giữa nền trắng xóa của không gian. gocchuyenaudio.com. Lục Tranh bước tới đó mở ra, trước mắt Lục Tranh hiện lên một dãy bậc thang nhưng lại bị bóng tối bao phủ, cậu không lạ gì cách thức hoạt động của nguồn sáng trong không gian, tất cả chỉ là ý muốn của chủ không gian mà thôi. Một ý nghĩ lóe lên, cầu thang liền được ánh sáng bao phủ. Lục Tranh liền thấy cầu thang này dạng xoắn ốc, Lục Tranh đi hết cầu thang lại thấy một cánh cửa khác. Đẩy nhẹ cánh cửa ra, Lục Tranh phát hiện mình đang ở trong một căn phòng trống khá rộng, chính giữa căn nhà lơ lửng một vật đang tỏa ra bạch quang. Lục Tranh dùng dị năng không gian tự kiểm tra không gian của mình thì phát hiện không gian của cậu sinh ra biến dị. Không gian chữ đồ của cậu vẫn giữ nguyên Kaiota CS thước và liền trở thành một tầng hầm. Phía trên y là một căn nhà, bên ngoài là mảnh đất rộng được bao trùm bởi cỏ, Lục Tranh chẳng biết đó là cỏ gì nhưng nó khá thấp và mảnh đất này đang ngày càng mở rộng với tốc độ không tưởng, căn nhà cũng dần biến đổi hoàn thiện cấu trúc hơn. Lục Tranh quay lại căn nhà liền nhìn thấy vật kia đã ít tỏa ra bạch quang hơn, cuối cùng tắt hẳn, cùng lúc này không gian của Lục Tranh cũng đã hoàn thiện. Dùng dị năng không gian để kiểm tra chính không gian của mình, Lục Tranh phát hiện không gian của cậu đã rộng ra không biết bao nhiêu lần, phần không gian được nới rộng còn có một con sông lớn chảy qua. Lục Tranh cầm vật đã không còn tỏa bạch quang trên y bàn tay. Đó là một vật nhìn như vảy cá nhưng to hơn bàn tay, chiếc vảy này rất dày, chỗ dày nhất của nó khoảng 2 đốt ngón tay, chỗ mỏng nhất cũng dày bằng nửa đốt ngón tay. Này, đây chẳng phải là miếng long lân. Vảy rồng, mà Khiết Y cho cậu trước khi mở cửa truyền tống cho cậu về mặt thế sao? Khiết Y không những là dị năng giả cấp siêu việt mà còn sở hữu hỗn độn không gian có truyền thừa của Thiên Long, bản thân cô ta đã trở thành Bạch Long, có sức mạnh hủy diệt trời đất. Ngày đó bị Khiết Y tóm tới dị giới, Lục Tranh đã nghĩ cái mạng của cậu xong rồi. Ai ngờ cô ta thật sự giữ lời hứa đưa cậu trở về mà thế, còn cho cậu tinh hạch và một miếng long lân. Lục Tranh lúc đó chỉ cho rằng miếng long lân này tỏa ánh sáng bạch quang rất đẹp, lại ẩn chứa năng lượng rất lớn. Lục Tranh lại coi miếng long lân như một nguồn dự trữ năng lượng giống tinh hạch, chứ không hề suy nghĩ đến tác dụng khác của nó. Thật không ngờ miếng long lân này lại giúp cậu biến dị và nới rộng không gian, khiến không gian của cậu trở thành không gian kết hợp của hai loại không gian là không gian sống và không gian chữ đồ. Đây đúng nguồn năng lượng rất khủng KSIOTAP mới làm được, bởi Lục Tranh hiểu rõ hơn ai hết cái không gian chữ đồ của cậu muốn xảy ra biến dị thì chỉ có thể chờ may mắn hoặc được một nguồn năng lượng còn mạnh hơn siêu việt cải tạo. Mà Lục Tranh rất rõ ràng cái không gian của cậu biến dị là nhờ năng lượng của miếng long lân kia giúp đỡ. Lục Tranh nghĩ nếu miếng long lân mang năng lượng mạnh như thế thì trước kia nếu cậu cầm theo miếng long lân bên người chứ không để vào không gian thì có phải nó sẽ bảo vệ cậu tránh khỏi kiếp nạn bị đánh thành cho bụi hay không? Chuyện chỉ được đăng bởi trang kennyos2.com và suýt mọi trang web khác đều là giả mạo. Vui lòng không chuyển ve hay bưng bê đi nơi khác, vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình. Thân ái và quyết thắng. Cách chương.